Đỉnh cấp thần hào, chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 353. Công ty thực phẩm Quang Hoa của tôi kiên quyết ủng hộ quyết định của Chủ tịch Lâm, chúng tôi lập tức sẽ cắt đứt hợp tác với tập đoàn Minh Thành. Một ông chủ đứng lên, lớn tiếng nói. Tập đoàn Việt Hoàng của tôi cũng kiên quyết ủng hộ quyết định của Chủ tịch Lâm. Lại một ông chủ nữa đứng ra bày tỏ thái độ. Tập đoàn Quang Vinh của tôi cũng cương quyết nghe theo quyết định của Chủ tịch Lâm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Quang của tôi nữa. Trong lúc nhất thời, các ông chủ ở đây đều nhao nhao đứng lên bày tỏ thái độ, nhất là những ông chủ đang có hợp tác với tập đoàn Minh Thành đều bày tỏ thái độ vô cùng kiên định. Đắc tội với tập đoàn Minh Thành hay là đắc tội với Lâm Vân? Lựa chọn này quá dễ dàng. Dù sao phía sau của Lâm Vân chính là ông cụ Liễu Chí Trung, là toàn bộ tập đoàn Tỉnh Xuyên. Chủ tịch Doãn đứng ở bên cạnh Lâm Vân, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, ông ta không nhịn được nhỏ giọng nói với Lâm Vân. Cậu chủ Lâm, ở đất Bảo Thạnh này, còn chưa có ai, chỉ dựa vào một câu nói của mình, khiến cho giới kinh doanh của cả thành phố Bảo Thạnh này đều phải phục tùng quyết định của người đó, cậu chủ Lâm chính là người đầu tiên. Chủ tịch Doãn giơ ngón tay cái lên, phần thực lực này, ngay cả chủ tịch Doãn đều cảm thấy khâm phục. Lâm Vân gật đầu, sau đó cầm một ly rượu lên. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, ly rượu này, Lâm Vân tôi xin kính mọi người. Sau khi nói xong, Lâm Vân trực tiếp ngẩng đầu lên uống sạch. Rào rào, phía dưới nhất thời vang lên tiếng vỗ tay, sau khi Lâm Vân tuyên bố xong, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Các ông chủ ở phía dưới vừa ăn uống, vừa bàn tán xôn. Ở thành phố Bảo Thạnh này của chúng ta, tập đoàn Minh Thành cũng được xem như là tập đoàn có tiếng tăm lẫy lừng, ngày thường rất nhiều người phải khách sáo với Giang Minh Thành, nhưng cậu chủ Lâm chỉ nói một câu, lại có thể tùy tiện đóng băng toàn bộ hoạt động của ông ta, phần thực lực này, ở Bảo Thạnh của chúng ta, chỉ sợ không ai so sánh được. Đúng thế, cũng không biết tập đoàn Minh Thành kia chọc vào chuyện gì, vậy mà khiến cậu chủ Lâm phải làm lớn như thế cũng muốn đóng băng hoạt động của bọn họ. Cho dù như thế nào, đây chính là một bài học về sau ở thành phố Bảo Thạnh này, ngàn vạn lần không thể đắc tội với cậu chủ Lâm, nếu không tập đoàn Minh Thành chính là một ví dụ ông chủ ở đây đều không thể không thừa nhận mặt mũi của Lâm Vân lớn, thực lực mạnh. Cùng lúc đó, trong lòng mọi người âm thầm nhận định ở thành phố Bảo Thạnh này, Lâm Vân chính là nhân vật không thể đắc tội. Hôm nay cha của Tô Bảo Nhi là tổng giám đốc tôi cũng được mời đến bữa tiệc. Trong số những người ở đây, chỉ có duy nhất một mình tổng giám đốc Tô biết vì sao Lâm Vân lại phải đóng băng mọi hoạt động của tập đoàn Minh Thành. Cậu Giang này dám đắc tội với Lâm Vân, đây chẳng phải là tự đi tìm đường chết à, hôm qua mình đã nói cho cậu ta biết cậu ta còn không tin, lần này xem như cậu ta đã đào hố cho cha mình rồi. Tổng giám đốc Tô vừa cười vừa nói, cách chương.